chỉ là rất tò mò. Tưởng Khiết hỏi một câu, rốt cuộc là làm gì vậy? Không phải đang học đại học sao? Tại sao lại ở trong cái trấn nhỏ kia? Làm cô giáo, hình như là làm cô giáo thì phải. Lúc trước bà ấy cũng có hỏi qua, nhưng Hình Mạn nói Lâm Chính Trạch cũng không biết. Hình Mạn nhún vai, không biết nữa, tớ chỉ biết tình cảnh của cô ấy rất đáng thương. Tưởng Khiết bắt đầu nhiều chuyện. Sao lại đáng thương? Hình Mạn, sao tớ biết được? Cậu cũng biết ông chồng của tớ rồi đấy. Là một người rất ngay thẳng, ngay cả người nhà cũng không nói, sẽ không tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Trần Mộc Dương ngáp liên tục. Một người phụ nữ đã lấy chồng như Trần Mộc Tình lại đòi bám theo một đám học sinh cấp 3 như bọn họ để đi chơi cùng. Thế là cậu ta cũng hiểu hôm nay sẽ không tốt đẹp gì. Trước tiên, cả nhóm đi đến trung tâm thương mại. Kinh Chập chọn điện thoại rất nhanh, bởi vì Lâm Kiêu cầm chiếc điện thoại của mình. Quay đầu nói với Kinh Chập, tôi thấy em cũng không biết chọn, hay là cứ lấy một cái điện thoại giống tôi nhưng khác màu thôi. Được không? Kinh Chập có hơi do dự. Lâm Kiêu đã đoán ra cô đang do dự cái gì. Nói dối rằng, cái này dùng rất bền, lại còn rẻ đến mức dùng 2 ngày là muốn đổi cái mới. Giá cả đi cùng với chất lượng, Kinh Chập coi trọng nhất vẫn là độ bền. Thế nên liền gật đầu. Chưa đầy 10 phút đã mua xong một chiếc điện thoại. Sau đó Trần Mộc Tình lôi kéo cô đi mua sắm, nói muốn tặng cho cô bé xinh đẹp này một món quà. Chuyện Tín Đồ Ngày Xuân được Lan Chuyện edit và đăng tải duy nhất tại lanchuyenyen.vn. Kinh Chập liên tục lắc đầu. Trần Mộc Tình nghiêng đầu nói, đừng từ chối nha, sau này em phải đưa chị đến núi Lạc Âm chơi đó. Cứ coi như đây là quà cảm ơn trước đi. Trần Mộc Dương cười chế nhạo, nói với Kinh Chập, chị ấy chỉ muốn đi mua sắm thôi. Con người cuồng mua sắm, suốt ngày mua một đống đồ linh tinh rồi về vứt ở nhà. Trần Mộc Tình kề sát vào cổ cậu em mình, đè nén âm thanh uy hiếp cậu ta. Chấm, chị thấy mày 3 ngày rồi không ăn đòn nên ngứa ra đúng không? Chuyện của phụ nữ mày thì hiểu cái gì? Ngay cả anh rể cũng không dám quản chị mày nữa kìa. Nói xong, cô ấy kéo theo Kinh Chập cùng đi mua sắm. Từ tầng 1 lên đến tầng 7, mua sắm đủ kiểu. Vốn dĩ Trần Mộc Dương còn định cảm thán với Lâm Kiêu và Giang Dương rằng con gái mua sắm thật đáng sợ. Kết quả phát hiện, sức mua sắm của hai người bọn họ cũng không kém Trần Mộc Tình là bao. Đặc biệt là Lâm Kiêu, ỷ rằng có thẻ mới nên tiêu xài không kiêng nể gì. Kinh Chập bị dọa cho ngây ngốc. Rất nhiều lần cô có ý định bắt lấy cánh tay của Lâm Kiêu. Dáng vẻ còn đau lòng hơn người tiêu tiền. Lúc tài xế của hai nhà đem chiến lợi phẩm đi, Kinh Chập chỉ chọn một cái túi sách, vẫn là nhờ Lâm Kiêu chọn giúp. Một cái túi sách hình con thỏ có lông xù lên, vừa trẻ con lại vừa đáng yêu. So với gu thẩm mỹ thô ráp của một người đơn thuần như cô thì tốt hơn nhiều. Lúc ra khỏi nhà Kinh Chập không mang theo túi sách, nên lúc này cô đeo luôn cái túi sách con thỏ. Điện thoại thì bỏ vào trong túi, còn tay giữ chặt túi sách. Vừa mới mất điện thoại nên cô có chút thần hồn nát thần tính. Lâm Kiêu đau đầu xoa xoa giữa mày, nói với cô rằng, đừng có căng thẳng như vậy, lúc đông người em chỉ cần chú ý một chút là được rồi. Đâu ra nhiều kẻ trộm vậy chứ? Kinh Chập gật gật đầu, nhưng vẫn thần hồn nát thần tính như cũ. Bọn họ đi đến khu vui chơi. Ở đây rất lớn, cũng rất nhiều trò chơi. Nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày lễ, thời tiết lại tốt nên khu này đông kín người. Trần Mộc Tình muốn chơi trò chơi mạo hiểm. Trò đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc. Trần Mộc Dương là một người sợ độ cao, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, giơ tay xung phong đứng một bên giữ túi sách. Chuyện Tín Đồ Ngày Xuân được Lan Chuyện edit và đăng tải duy nhất tại lanchuyenyen.vn. Kinh Chập cũng đem túi sách để sang một bên, nhưng cô rất lo ngại cho cái điện thoại của mình. Đi một bước liền ngoái đầu lại nhìn 3 lần. Thế nên Lâm Kiêu xoay đầu nói với Trần Mộc Dương, cậu lo trông chừng con thỏ cho kỹ, để mất là tớ đánh cậu đấy. Thiếu gia vốn dĩ đâu phải là một người biết chăm sóc người khác. Thế nên Trần Mộc Dương không nghĩ đó là con thỏ của Kinh Chập. kéo kéo mặt dây chuyền trên túi con thỏ của thiếu gia. Nói, đợi lát nữa tớ trông coi sẽ âm thầm trộm đi. Lâm Kiêu cũng không thèm giải thích, chỉ nói một câu, để xem tớ có đánh cậu ra bã hay không là được rồi. Kinh Chập nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong chờ, cả khuôn mặt cũng là, giúp tớ trông coi con thỏ nha. Lâm Kiêu kéo Kinh Chập đến. Nào, phiên dịch nhỏ, nói câu gì đó hung dữ lên xem nào. Phiên dịch nhỏ là biệt danh mà Trần Mộc Dương đặt cho cô. Bởi vì mỗi lần Lâm Kiêu muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả thì lúc đó cô sẽ đứng ra giúp anh phiên dịch một cách chuẩn xác, thế nên Trần Mộc Dương gọi cô là phiên dịch chuyên dụng của thiếu gia. Kinh Chập nghiêm túc nghĩ một lúc, sau đó chỉ về phía con thỏ, nói, thỏ chết, rồi lại chỉ về phía Trần Mộc Dương, nấu thịt chó, Trần Tiểu Cẩu phải mất mười mấy giây mới phản ứng kịp. Hung hăng, vãi, một tiếng, giơ ngón tay cái với Kinh Chập, cậu được lắm, rất lợi hại, thiếu gia cười đến mức toàn thân phát run, muốn đưa tay xoa đầu Kinh Chập một chút, kết quả bởi vì Kinh Chập ngại ngùng nên đột ngột xoay người lại. Cô lùi một bước, anh tiến một bước, lúc Kinh Chập đánh vào ngực anh, tay của anh cũng thuận thế trượt xuống, tư thế này giống như hai người đang ôm nhau. Giang Dương mua vé về, từ phía xa nhìn thấy cảnh này liền mắng một câu. Vãi thật, thiếu gia, cậu thật là cầm thú. Lâm Kiêu cứng đờ thu tay về. Kinh Chập cũng lùi một bước. Hai người xấu hổ nhìn nhau. Mặt Kinh Chập đỏ lên. Lâm Kiêu nuốt ngụm nước bọt. Hai người đang làm gì đây? Sau đó nghe Kinh Chập nghiêng đầu. Hắt xì, cô quay đầu lại. Nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trên người anh, trên người, thơm quá. Hát xì, Trần Mộc Dương và Giang Dương nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Lâm Kiêu hắc tuyến đầy đầu. Tôi không xịt nước hoa. Giang Dương cũng thò đầu qua đây. Tớ cũng muốn ngửi thử. Lâm Kiêu mắng một câu. Cút, ba người đang ồn ào. Ai cũng không phát hiện ra Kinh Chập đã lẳng lặng đi ra phía sau lưng anh. Thần không biết quỷ không hay ngửi lại lần nữa. Bởi vì cô cũng nghĩ rằng mũi của mình có vấn đề. Nhưng thiếu gia là một người vô cùng nhạy cảm. Chợt quay đầu lại, hai người lại xấu hổ bốn mắt nhìn nhau. Mắt thấy Kinh Chập còn muốn hát xì tiếp. Đột nhiên Lâm Kiêu đưa tay để trước mũi cho cô ngửi thử. Đừng có ăn vạ, anh thật sự không xịt nước hoa. Kinh Chập ngửi thử, quả thật là không có. Nhưng, hát xì, đậu, dạo gần đây tần suất nói tục của thiếu gia cũng tăng lên. Mất một lúc lâu Kinh Chập mới ngừng lại được. Đi theo anh đến nơi bán vé. Có thể là do em hơi mẫn cảm với anh. Lâm Kiêu gật gật đầu. Tiếp tục với tay qua. Đến đây, cắn một ngụm. Xem có độc chết cậu không. Kinh Chập nhìn anh một lúc. Sau đó định rút ra một tờ khăn giấy ướt để cho anh lau tay. Quan sát nửa ngày. Lại lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi. Không được lịch sự cho lắm. Cô tháo chiếc vòng bạc của mình ra, đưa đến bên tay anh. Bạc đây, cho anh thử đọc. Lâm Kiêu cảm thấy buồn bực, bị chọc tức rồi. Trần Mộc Dương và Giang Dương ở phía sau ôm nhau cười. Khỏi phải nói, thiếu gia mà đeo cái này còn tức giận hơn. Vòng bạc trơn nhẵn, không có bất kỳ hoa văn gì. Nhưng ước chừng cái vòng tay này đã đeo rất lâu năm. Vòng bạc đã bị oxy hóa, có chút cũ rồi. So với người luôn thời thượng và trau chuốt về ngoại hình như thiếu gia vô cùng tương phản. Lâm Kiêu bĩu môi, đưa tay nhận lấy, tịch thu, cách chương.